chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 776, gocchuyenaudio.com. Chương 776, không gia đình nào là không có rắc rối. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lê Minh Nguyệt, đợi cô ấy đưa ra lựa chọn. Lê Minh Nguyệt im lặng hồi lâu, cắn môi suy nghĩ, vẫn là lắc đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn Hà Dĩ Phong. Chúng ta cùng nhau đi đi, tôi không muốn Nhật Linh phải vì tôi mà bị thương nữa. Lê Nhật Linh kiên định đứng bên cạnh cô ấy, trong lòng cô ấy vô cùng cảm động, nhưng chuyện lần trước cho đến bây giờ cô ấy vẫn còn nhớ. Nếu như tối nay Lê Nhật Linh lại vì cô ấy mà bị thương, trong lòng cô ấy sẽ vô cùng áy náy. Hơn nữa mẹ cô ấy đã gây chuyện đến cả công ty của Hà Dĩ Phong nói không sai, chuyện này không đơn giản như trong tưởng tượng của cô. Vậy được, bây giờ chúng ta đi thôi. Hà Dĩ Phong gật đầu, rất nhiều phóng viên đang ở bên ngoài công ty, nếu như anh ta còn không ra thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến công ty. Trước tập đoàn Hà gia, mẹ Lê Vân không biết đang nói liên tục cái gì nữa, đám phóng viên trước mặt đều tự động nhường ra một con đường. Ai ai ai, mọi người nhìn xem, đây chính là người con gái không hiếu thuận của tôi, nó còn dám xuất hiện nữa, mọi người phân xử dùm tôi với. Mẹ Lê hét lên, nghĩ rằng những phóng viên này sẽ giống như lúc trước mà lao lên với bà ta. Nhưng xung quanh lại yên tĩnh đến mức ngạc nhiên, không có bất kỳ phóng viên nào dám nói chuyện. Dù sao thì sắc mặt của Lâm Quân và Hà Dĩ Phong cũng âm u đến dọa người, giống như có hai tảng băng khổng lồ đặt ở đấy vậy, từ xa đã có thể cảm nhận được bọn họ. Hiện tại có rất nhiều trang lấy nội dung của bên mình về đăng. Các bạn cố gắng vào trang nguồn trên hình đọc để chúng mình có động lực ra chương mới. Chúng mình luôn mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Mẹ Lê ngẩn ra cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn hoảng sợ. Lần trước là bà làm Nhật Linh bị ngã đúng không? Lâm Quân đốt tay trong túi quần, lười biếng đi lên phía trước hai bước, khí chất bức người nhìn mẹ Lê. Nhật Linh là a, tôi không biết, mẹ Lê vội vàng xua tay, vô thức lùi về phía sau một bước, có chút sợ hãi không thể tả nổi nhìn người đàn ông trước mặt. Bà không biết, Lâm Quân khẽ nhếch khóe môi, trong mắt hiện lên thần sắc nguy hiểm. Lê Minh Nguyệt nhíu mày, không biết nên nói gì, bây giờ cô ấy đang rơi vào tình thế khó xử. Có điều đối với người mẹ này, từ bé cô ấy đã không cảm nhận được chút tình mẹ nào từ bà ta, người duy nhất trong nhà đối xử tốt với cô có lẽ chính là cha cô ấy. Tôi thật sự không biết, mẹ Lê vội vàng lắc đầu phủ nhận, vậy được, chắc bà biết Lê Minh Nguyệt đúng không? Mẹ Lê sững sờ gật đầu. Biết biết, vậy thì tốt, Lâm Quân nhướng mày, gọi Hà Dĩ Phong đến, bấy giờ nên xử lý chuyện của Lê Minh Nguyệt trước, bằng không anh sẽ khó mà giao tiếp với người phụ nữ này được. Lâm Quân vỗ vai Hà Dĩ Phong, không biết đã dặn dò cái gì mà Hà Dĩ Phong gật đầu đồng ý, Lâm Quân gọi phóng viên và Lê Nhật Linh sang một bên, để bọn họ tự giải quyết chuyện gia đình của mình. Lê Nhật Linh có chút không hiểu, anh nói gì với Hà Dĩ Phong vậy, anh chỉ bảo anh ta chú ý đến cảm xúc của Lê Minh Nguyệt thôi. Gocchuyenaudio.com. Lê Nhật Linh gật đầu, lo lắng nhìn về phía Lê Minh Nguyệt, đây là người thân của cô ấy đấy, bị người thân làm tổn thương là khó chịu nhất, cô đã từng trải qua, không ngờ bây giờ Lê Minh Nguyệt cũng phải trải qua loại chuyện này, hy vọng Hà Dĩ Phong có thể chăm sóc tốt cho cô ấy, không gia đình nào là không có rắc rối cả, cô cũng không có cách để xen vào. Cách chương.